Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, phá cục. Hạ, ly lớn, ngủ mệnh kế hoạch tiến triển 10 phần thuận lợi. Ngô Vọng giờ phút này đã không quan tâm, nhân vực thế lực khắp nơi sẽ hay không bởi vì hắn quá mức cường thế. Đối với hắn lên phê bình kín đáo, hắn lúc này nắm chặt thần nông lão tiền bối cho đại quyền. Liền trực tiếp đối nhân hoàng các, tứ hải các ra lệnh. Nếu có lệnh, làm, được không cấm chỉ người. Theo trọng luận trừng phạt, cùng lắm thì, thành công ngăn cản đế khốc về sau. Ngô Vọng không muốn chỗ tốt gì. Tiếp tục tại Diệt Tông bế quan. Bên cạnh có tiên tử làm bạn đồng tu. Có đẹp ngán lão A-di chiếu cố hắn sinh hoạt thường ngày, thỉnh thoảng còn có thể thấy ngoài cửa thổi qua xinh đẹp nữ ma diệu trưởng lão. Nhìn một chút hắc dục môn nữ đệ tử. Dùng chính mình thể xác tinh thần vui vẻ càng quan trọng hơn. Là thời khắc đều có thể trêu chọc thanh điều. Hắn còn mưu đồ gì, hắn còn thiếu cái gì, cũng liền thiếu siêu phàm đạo cảnh. Sớm thoát khỏi như vậy quái bệnh. Để tiếp xúc lại không trở ngại. Bồi dưỡng chân chính cảm tình. Lâm ra dưới mặt đất nơi nào đó kẽ đất bên trong. Minh xà thi triển cùng loại với giới tử càn khôn thần thuật. Ngô Vọng một nhóm ẩn thân tại coi như rộng rãi, đến lúc động phủ, bên trong. Chính bí mật quan sát Lâm ra động tĩnh Ngô Vọng. Giờ phút này mạch suy nghĩ tung bay một chút. Khóe miệng lộ ra mỉm cười thản nhiên. Cái này khiến cách vài thước Linh Tiểu Lam có chút không hiểu. Nhỏ giọng hỏi, là đại tư mệnh mắc câu rồi sao? A, còn không có. Ngô Vọng lập tức ngồi thẳng thân hình. Linh Tiểu Lam nháy mắt mấy cái. Kia lông mi dài vụt sáng, thổi qua liền phá ra thịt, hiện ra óng ánh sáng ngời, đây là trải tiên lực. Nàng muốn nói uyển chuyển cười. Linh Mâu mang mỏng giận, nói một tiếng, vậy ngươi cười cái gì, ta nhớ tới một chút vui vẻ sự tình. Ngô Vọng hắng giọng, có chút chột dạ đem chủ đề chuyển hướng, thảo luận lên đến tiếp sau kế hoạch. Như thế, chậm đợi đến ngày thứ hai giữa trưa. Trong thời gian này, Lâm gia nắm nhân hoàng các cùng tứ hải các nhãn tuyến tin tức đã truyền đến các nơi. Nhân vực phương hướng tây bắc bầu không khí càng lộ vẻ dương cung bạt kiếm. Cùng loại với Ngô Vọng kinh lịch trận đầu. Hai bên bắt đầu không ngừng chồng chất binh lực. Thiên cung một phương nhìn như điều động rất nhiều bách tộc cao thủ. Cũng tới hơn 10 tên thiên cung cường thần. Nhưng cũng không vận dụng chân chính nội tình. Thật muốn cùng nhân vực quyết chiến. Những cái kia ngủ say tiên thiên thần tự sẽ nhao nhao tỉnh lại. Hiển nhiên, đại tư mệnh đạt được mệnh lệnh, hoặc là nói đại tư mệnh lợi dụng Lâm gia muốn đạt thành mục đích, liền là tiêu hao nhân vực chiến lực, thông qua minh xà thần thông, cùng bên cạnh Lưu Bách nhận, Ngô Vọng không ngừng phát ra từng đầu, hơi thao, chỉ lệnh. Tạo nên một loại nhân vực muốn toàn lực dập tắt phản loạn chi hỏa giả tượng. Trên thực tế, nhân vực các lộ binh mã đều cùng Lâm gia giữ vững tương đối khá xa cự ly. Vốn dĩ là vạn sự sẵn sàng, nhưng Ngô Vọng cũng không nghĩ tới. Lâm gia bên này đột nhiên đã xuất hiện vấn đề. Tới gần kia hơn 10 tên nhãn tiến hành hình canh giờ. Cùng kỳ hóa thành trung niên nam nhân. Mang theo mấy tên thiên cung tiểu thần đến Lâm gia thành tác. Đại tư mệnh đột nhiên không tới. Lâm Nộ hào tâm cơ chi sâu. Giờ phút này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Hắn mắt lộ ra tiếc hận. Tiếc hận bên trong lại dẫn một chút bất đắc dĩ. Rất nhanh, Lâm Nộ Hào lại đối cùng kỳ gật gật đầu. Dẫn người cách pháp trường. Dùng cái này biểu đạt bất mãn của mình. Cùng kỳ chỉ là cười không nói. Phối hợp ngồi đi chủ vị. Nhìn xem kia hơn 10 bị dán tại trên trụ đá thân ảnh. Cười nói, vậy liền đều giết đi. Còn chờ cái gì, trong tràng bên ngoài sân tu sĩ nhân tộc bên trong. Thực lực chút mạnh một nửa tu sĩ. Trong mắt nổi lên màu đỏ thẫm thần quang. Lập tức có một đám tu sĩ đối Lâm Kỳ xông tới. Dưới mặt đất, Minh Xà mở ra ẩn thân chi địa. Ngô Vọng cùng Lưu Bách nhận biểu lộ lạ thường nhất trí. Vô cùng thâm trầm, Vô Vọng, đại tư mệnh có chỗ đề phòng. Có thể là đế khốc cảm ứng được cái gì. Trong bóng tối xuất thủ cùng chúng ta đấu sức. Giờ phút này nhất định phải ẩn nhẫn. nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, Lưu Bách nhận truyền thanh tiếng nói chưa rơi. Ngô Vọng đã bóp nát trong tay ngọc phù, gần như đồng thời, đông, thiên địa ở giữa truyền đến một tiếng trống vang. Lâm Gia Thành tắc chỗ sơn nhạc đột nhiên rung động, từng đạo lưu quang đột nhiên từ chân trời tỏa ra, đối với chỗ này nhanh chóng bắn mà tới, kia là đếm không hết nhiều ít pháp bảo. Nhân vực một phương đột nhiên bộc phát thế công, Lâm Gia Thành tắc bốn phía đại trận quang mang phun trào. Thành nội ngoài thành Lâm Gia tư binh, thiên cung thần vệ lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn, bị nhân vực đánh trở tay không kịp. Kia Lâm Gia thạch đầu thành bên trong, từng đạo thân ảnh phóng tới bên cạnh thành bố phòng. Kia hơn 10 tên nhãn tuyến dường như có thể sống được một mạng. Nhưng cùng kỳ bàn tay đảo qua, kia hơn 10 tên tu vi không cao nhân vực tu sĩ. Thần hồn hóa thành từng sợi hắc khí, tụ hợp vào cùng kỳ trong lỗ mũi. Cùng kỳ có chút say mê nhẹ giọng tán thưởng. Dưới mặt đất, mọi người bắt được một màn này. Hoặc là nắm chặt binh khí, hoặc là gương mặt xinh đẹp lạnh xuống. Tóm lại liền là hết sức tức giận. Ngô Vọng giờ phút này mới nói. Đã trải qua rồi hậu bị kế hoạch. Làm bộ công thành dẫn kia đại tư mệnh hiện thân. Nhân vực phải vận dụng Phục Hy Tiên Hoàng lưu lại. Tiệt thiên đại trận, nhất định phải là tại nhân vực biên giới bên trong. Kia trưởng tường liền là đường ranh giới. Minh Xà mở ra cái này, đến lúc động phủ. Bầu không khí hơi có chút kiềm chế. Lưu Bách nhận thấp giọng nói. Coi là thật muốn lập tức diệt này hung. Các chủ ngươi nói. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Ngô Vọng nói. Đại cục làm trọng. Mọi người riêng phần mình gật đầu. Lại xem kia Lâm Gia thành tắc. Đếm không hết lưu quang che khuất bầu trời. Từ bốn mặt tám mới bay bắn mà tới. Nhóm lớn tiên binh thành đàn kéo cung bắn ra pháp tiễn. Có thiên tiên thôi động chú pháp đưa tới lưu thạch băng bạc nhân vực một phương. Lại có chúng siêu phàm cao thủ hiện ra tự thân đại đạo. Quy áp Lâm Gia thành tắc chỗ mấy trăm dặm chi địa. Thiên địa sáng tối không ngừng chuyển đổi. Các nơi càn khôn xuất hiện nhỏ bé khe hở. Lâm Gia phòng hộ đại trận bộc phát ra dày đặc quầng sáng. Mặc kệ bên trong đến hàng vạn mà tính tu sĩ xuất thủ gia cố. Cũng đã đang tùy thời bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nhân vực các cao thủ đại đạo đạo vận tràn ngập tại thiên khung cùng đại địa chi gian. Đã là đem Lâm Gia một phương liên quân hoàn toàn ép xuống. Ngô Vọng giờ phút này quả thực nói ra quyết tâm. Đã bỏ ra hy sinh cùng tử thương. Nếu như đại tư mệnh coi là thật không hiện thân. Vậy hắn sở hữu kế hoạch đều phải đẩy ngã làm lại. Đại tư mệnh hẳn là khám phá bọn hắn tính nhân vực. Coi là thật vội vã không nhịn nổi. Kia trong sáng tiếng nói từ cao không vang lên. Đẩy ra mây trắng. Cuốn đi phong trần. Kia thọ nguyên đại đạo thuần hậu đạo vận. Bao phủ ở chỗ này vô số sinh linh đỉnh đầu. Trên bầu trời. Cái kia trung niên văn sĩ một bộ cổ phác thanh báo. Chắp tay lẳng lặng mà đứng. Khóe miệng mang theo mỉm cười thản nhiên. Quan sát cái này thiên địa ở giữa sinh linh. Luận chúng sinh chi nhỏ bé. Cảm giác thiên địa chi vô tận. Thần là trời chi tạo hóa. Linh là địa chi dọc theo. Hắn vừa hiện thân. Bốn phía nhân vực lên thế công phảng phất đều trở nên chậm chạp rất nhiều. Thiên địa chi bắc xuất hiện mảng lớn hắc vân. Vô biên bóng người hoặc lao vùn vụt. Hoặc hai chân lao nhanh, hoặc ngồi cưỡi dị thú, như sóng chiều bay qua không còn Lâm Gia trấn thủ trưởng tướng. Hướng nam vọt tới, thiên cung sở thuộc, bách tộc đại quân, đại tư mệnh hai mắt híp lại thành một đầu tuyến, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hắn đã nhận ra, nhân vực một phương tựa hồ không muốn xuất hiện quá nhiều tổn thương. Đám kia phát động đánh xa nhân vực tu sĩ, giờ phút này lại không ngừng lùi lại. Sợ vẫn là nói, nhân vực muốn để ra khối này đại địa, cũng không muốn hao tổn có sinh chiến lực đã là như vậy. Cũng làm cho nhân vực một chút nhan sắc nhìn xem, đại tư mệnh trong mắt lóe lên hai đạo tinh mang, thể nội hai đầu đại đạo tại nhẹ nhàng va chạm, bệ hạ căn dặn giống như còn tại bên tai vờn quanh. Đại tư mệnh, chúng ta khai sáng cái này thiên địa, đã là thủng trăm ngàn lỗ, chỉ có một cái biện pháp. Cũng chỉ có một cái biện pháp, liền là thăng cấp thiên địa trật tự. mới tử vong chi thần lại hỏng mất. Đầu này đại đạo, ta hiểu được chỉ có ngươi có thể khống chế những năm này. Ngươi là sinh linh không ngừng thiết hạ đại nạn, cùng tử vong đại đạo có liên hệ chi ý. Nếu ngươi có thể làm cho hai đạo tương dung, hóa thành sinh linh trung cực chi đạo, thiên địa trật tự có thể tự bởi ngươi mà vững chắc. Bệ hạ, đại tư mệnh thấp giọng lầm bầm. Ban thưởng sinh linh dùng kết thúc. Phú sinh linh lấy ý nghĩa. Con đường này, hắn nhất định có thể đi thông. Trên bầu trời, đại tư mệnh tay áo dài phất phới. Từng đạo hào quang từ hắn phía sau phun trào. Tại thiên địa ở giữa trải rộng ra. Trong phạm vi mấy ngàn dặm, chúng sinh đáy lòng đột nhiên vang lên cười khẽ thanh âm. Sau đó cũng cảm giác phảng phất bị người cầm tâm mạch đột nhiên. Đại tư mệnh hét lớn một tiếng từ lâm ra thành tắc bạo khởi. Đại tư mệnh bỗng nhiên cúi đầu. Con người bỗng nhiên co rụt lại. Một cỗ khó tả phẫn nộ quét sạch tự thân. Để hắn nguyên bản nho nhã mỉm cười khuôn mặt tràn đầy dữ tợn. Lâm ra thành tắc chính giữa. Lâm ra dinh thự phụ cận. Đại địa phá vỡ hang lớn. Cái kia thân hình phai mờ. Có từng cái màu vàng kim nhạt cự vảy minh xà hóa thân. Chính chậm rãi hướng phía không trung không ngừng thăm dò. Ngô Vọng lẳng lặng đứng tại cái này minh xà hóa thân đỉnh đầu. Đứng sau lưng vẫn như cũ là hình người minh xà. Minh xà lãnh diễm khuôn mặt bên trên tràn đầy sát khí. Tố thủ nhấn áp, những cái kia ý đồ xông tới lâm ra phản quân. Thiên cung thần vệ, tất cả đều bị ngăn cản tại cự xà hư ảnh bên ngoài trăm trượng. Cự xà hư ảnh hai đôi vũ rực nhẹ nhàng vỗ. Càn khôn xuất hiện tinh tế làn sóng. Kia đại tư mệnh thấp giọng giận dữ mắng mỏ. Vô Vọng tử, hôm nay ngươi làm thật muốn chết. Ngô Vọng bình tĩnh cười một tiếng. Đối đại tư mệnh dương lên cái cằm. Chậm rãi nói, ngươi xem một chút phía trên. Đại tư mệnh lập tức ngẩng đầu. Đã thấy xanh thảm thiên khung không mây không gió. Hắn lập tức phản ứng lại. Cúi đầu nhìn hằm hằm Ngô Vọng, lòng bàn tay trái hấp thụ lấy một viên đen nhánh quang cầu. Lòng bàn tay phải lại xuất hiện một viên màu xám trắng bảo châu. Song đạo đồng thời, dùng cái gì tranh phong đại tư mệnh lạnh nhạt nói. Vô Vọng tử, ta lần này, tuyệt sẽ không lại đối ngươi có nửa phần nhân nhượng. Thật sao? Ngô Vọng cười khẽ âm thanh. Hai đồ đần, Vô Vọng tử. Đại tư mệnh lớn tiếng giận dữ mắng mỏ, thân hình bỗng nhiên bành trướng, hóa thành cao mấy chục trượng cự nhân, đứng tại thiên địa chi gian, cúi đầu nhìn hằm hằm Ngô Vọng thân hình, ta xem ngươi là đối thủ, ngươi lại ra này nói bừa vọng ngữ, ngươi không phải hai đồ đần sao, Ngô Vọng cười nói, ta như vậy thủ pháp dùng qua bao nhiêu lần, chính diện đăng tràng hấp dẫn ngươi chú ý. Bằng vào ta tự thân liền siêu phàm đều không có chiến lực trực tiếp hiện thân. Để ngươi hiểu được không đúng lẽ thường. Từ đó để ngươi chuyển không ra ánh mắt. Đại tư mệnh, ngươi có biết, vì giờ phút này, lúc này, nơi đây, ta hao phí nhiều ít tâm huyết. Đại tư mệnh hơi híp mắt lại, mà lâm ra thành tắc bên trong, kia trốn ở trong bóng tối cùng kỳ. Giờ phút này lại ngửi được cái gì không đúng chỗ. Lặng lẽ giấu sâu hơn chút ít. Chính lúc này, ông xanh thẳm bầu trời đột nhiên xuất hiện một vòng màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây làn sóng. Từ thiên địa ở giữa bao phủ qua, vù vù âm thanh, tiếng rít, tiếng gầm, tiếng tụng kinh, đại tư mệnh quanh người càn khôn đột nhiên hiện ra từng đầu đại đạo. Cơ hồ là tại kia làn sóng khuếch tán cùng một giây lát. Đại tư mệnh đã bị định tại nguyên chỗ, trên bầu trời. Mấy trăm đạo quang điểm lấp lóe, một mặt đường kính vượt qua ngàn dặm trận cơ viên bàn. Không có dấu hiệu nào quỷ dị hiển hiện, mâm tròn kia phía trên khắc họa lấy vô tận cấm chế. Khắc họa lấy nhân vực tiên phàm chi cảnh, khắc họa lấy đại hoang cửu dã vô tận non sông, lạc ấn lấy vô số đại đạo, nhân vực từng có chư tiên hiền, vượt mọi trông gai, khai thác cương thổ, việc dấu vết tại cái này viên bàn có thể tìm ra. Nhân vực từng có chư mãnh sĩ, vạn phu bất đương, đồ thần diệt hung, hắn thân ảnh tại cái này viên bàn có thể thấy được. Kia không chỉ là viên bàn bên trên dấu vết lưu lại. Càng là giờ phút này bởi vô số đầu từng tại thượng cổ nhân vực xuất hiện qua. bắt nguồn từ tu sĩ tự thân đạo giao chức mà thành. Có thể bị kẻ đến sau cảm nhận được tin tức. Người thời thượng cổ, tại trên vùng quê bôn tẩu hò hét. Kim thế chi nhân, tại thiên địa ở giữa ngang nhiên mà đứng. Thiên tuyệt trận xâm la thế giới. Đây là Phục Hy Tiên Hoàng lưu lại át chủ bài. Nhân vực thủ hộ tự thân nương tựa. Không phải là nhân hoàng cho phép không thể vận dụng. Nhưng hôm nay, không có dấu hiệu nào tự xuất hiện ở Đại Tư Mệnh đỉnh đầu. Trong chớp mắt đem Đại Tư Mệnh quanh người càn khôn phong tỏa. Lại nhìn kia Đại Tư Mệnh, toàn thân toát ra tùm hắc khí. Tóc dài rối tung, khuôn mặt âm u, thể nội tuôn ra một đen một trắng hai đạo quang mang. Hóa thành sóng xung kích quét sạch tứ phương. Tự thân lại cưỡng ép thu hoạch được chớp mắt tự do. Giống, dồn dập giống lên một tiếng từ hắn đỉnh đầu vang lên. Đại Tư Mệnh chưa tới kịp ngẩng đầu. Một cái dài mấy trăm trượng hỏa trảo vỗ xuống. Đem Đại Tư Mệnh giống như đập ruồi nhấn đổ trên mặt đất. Kia hỏa trảo hỏa quang phun trào. Ngưng tụ thành nhảy vọt. Thân thể, hiện ra hỏa thương long thân thể. Cùng thương long long thủ phía trên. Hất lên áo tới, chắp hai tay sau lưng thần nông thị. Sau đó mấy hơi thở, xuất hiện biến hóa quá nhiều, phát sinh quá nhiều giao thủ. Đại Tư Mệnh hiện thân, vạn tộc đại quân hướng nam quét sạch, nhân vực trên không đột nhiên xuất hiện Phục Hy Thiên Tuyệt Trận. Thần nông viêm đế tùy theo hiện thân, đem Đại Tư Mệnh trực tiếp đánh mộng, bị Thiên Tuyệt Trận trực tiếp vây khốn. Kia Thiên Tuyệt Trận đột nhiên bắt đầu rung động. Mấy cái cường hoành đại đạo bắt đầu xung kích Thiên Tuyệt Trận. Nhân vực chi bắc đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh. Một thiếu nữ mặt lộ vẻ do dự. Đáy mắt có chút mê mang. Chính là Thiếu Tư Mệnh. Giờ phút này xuất thủ oanh kích nhân vực Thiên Tuyệt Trận. Lại là cái kia thân hình cao giáo. Khuôn mặt trang nghiêm thiên cung chi chủ thiên đế trật tự hóa thân. Đế khốc nói. Việc cấp bách là đoạt lại ngươi huynh trưởng. Chớ có chần chờ. Thiếu Tư Mệnh hơi nhíu mày, cũng không vui thiên đế mạnh như vậy cứng rắn giọng điệu. Nàng vốn là tại trong thiên cung an an ổn ổn ở lại. Thiên đế mới đột nhiên triệu kiến, nói là muốn cùng nàng thương lượng như thế nào hộ vệ thiên địa sinh linh. Nói còn chưa nói hai câu, thiên đế bệ hạ biến sắc, trực tiếp phá vỡ hư không, mang theo nàng hàng lâm nơi đây. Đế khốc xuất thủ ý đồ oanh mở cái này đường kính ngàn dặm cực đại trận bàn. Trận bàn phía dưới lại tuôn ra vô biên hỏa quang. Nhân hoàng hiện thân, hỏa chi đại đạo phun trào. Đế khốc trong mắt tràn đầy thần quang. Trong tay hắn đột nhiên nhiều hơn một thanh lưỡi rộng trường kiếm. Trường kiếm nâng cao, một cỗ lôi đình phóng lên tận trời. Đánh tan càn khôn, hóa thành từng đầu lôi xà quét sạch thiên địa. Thiên cung phương hướng. Những cái kia tại đại đạo bên trong ngủ say tiên thiên thần. Ngay tại từng đám thức tỉnh, thiên tuyệt trận phía trên, thần nông khuôn mặt trầm tĩnh, tay trái chậm rãi nâng cao. Kia hỏa long phát ra thật dài tiếng long ngâm. Cái này tiếng vang quét sạch nhân vực các nơi. Từ lục địa, nước biển bên trong bay ra từng đạo thân ảnh, hướng phía tây bắc hướng hội tụ. Song phương không chần chờ chút nào. Thiên đế cùng thần nông thân ảnh gần như đồng thời lấp lóe, biến mất theo không thấy. Nhưng vô số đại đạo bắt đầu sôi trào. Thiên địa lại xuất hiện một chút lệch. Cùng này đồng thời, lâm ra thành tác, Đại Tư Mệnh từ không trung đập xuống. Lại ngã vào một mảnh nồng đậm trong mây mù. Sâu trong lòng đất, đầu kia mang xanh nhạt mũ. Ôm kim sắc gối đầu thụy thần. Há mồm ngáp một cái. Ôm gối đầu bình yên chìm vào giấc ngủ, nhưng lại phân ra một tia đạo vận, quấn quanh ở Ngô Vọng trên thân. Mộng khải, đây là thụy thần tạo dựng ra mộng cảnh. Ngô Vọng đánh giá bốn phía hoàn cảnh, lại chỉ có thể gặp sương mù mông lung, thỉnh thoảng có thể gặp một chút kỳ cảnh phiêu phù ở cái này trong sương mù. Vô biên trong hoang mạc ốc đảo, như gương hồ nước vách núi treo leo bên cạnh nở rộ hoa cỏ. Hoa cỏ bên cạnh dựng lên tới giản dị lều vải. Cái này Đại Tư Mệnh bị phản phệ vậy mà nghiêm trọng như vậy. Sau lưng truyền đến nói thầm âm thanh. Ngô Vọng lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy kia thụy thần lão ca chắp tay sau lưng. Từ sương mù xám bên trong tản bộ mà đến. Đối Ngô Vọng hơi chớp mắt. Thiên cung cuống lên. Chúng ta làm nhanh lên. Thị thần nói. Người muốn làm sao làm? Ngô Vọng hỏi. Đại tư mệnh hiện tại có phải hay không tại mê man? Thị thần nói. Nơi này là hắn mộng cảnh một góc. Kỳ thật liền là hắn ký ức hải biên giới. Trước người không phải nói muốn tới cái này sao? Ngô Vọng lập tức hỏi. Có thể hay không sửa chữa trí nhớ của hắn? Thị thần trầm ngâm vài tiếng. Giải thích nói. Đại tư mệnh ý chí tất nhiên sẽ chống cự. Thị mộng chi đạo rất phức tạp. Cái này cùng. Người ngủ thiếp đi bên ngoài có người đánh ngươi một bàn tay. Hoặc là tự mình làm ác mộng bị bừng tỉnh. Đồng dạng. Vậy vẫn là theo chúng ta trước đây suy nghĩ tới đi. Ngô Vọng đưa tay tại chính mình. Cái trán điểm hạ. Dẫn xuất một điểm màu xanh nhạt ánh sáng. Đây là hắn tận mắt nhìn thấy. Đại tư mệnh trong miệng thoát ra màu đen trường mâu. Bị tử thần diệt sát. Lại bị thiếu tư mệnh thu nạp thọ nguyên đại đạo mảnh vỡ ký ức. Cùng đại tư mệnh một trận miệng pháo. Để đại tư mệnh hoàn toàn tỉnh ngộ độ khó kia không thua gì diệt đi đại tư mệnh. Nhưng ở đại tư mệnh trong lúc ngủ mơ. Trong tiềm thức gây sự tình. Hiệu quả tất nhiên là khác biệt. Thị thần tại tiền phương dẫn đường. Hai người tại tối tăm mờ mịt đại tư mệnh ý thức hải không ngừng dạo bước. Ngô Vọng giờ phút này cẩn thận cảm ứng. Cũng có thể phát giác. Chính mình giống như là tại huyễn trận bên trong hành tẩu. Cùng hiện thực hoàn toàn khác biệt. Thị thần nhỏ giọng nói. Ngươi xem chung quanh những này rải rác cảnh sắc. Biết điều này đại biểu cái gì đó, cái gì? Thị thần cười nói. Đại tư mệnh ý chí đã trải qua rồi vỡ nát. Làm hắn, thật sự là thật không có tính khiêu chiến. Ngô Vọng nhíu mày, lại nhìn về phía thị thần. Lão ca ngươi có thể a? Đại tư mệnh đều có thể thúc ngủ. Còn có thể tiến vào hắn mộng cảnh. Dùng các ngươi nhân vực tới nói. Đại tư mệnh đạo tâm, đều sắp bị ma chướng thấu thành cái sang. Thị thần lắc đầu cảm khái không thôi. Cặp kia mập mạp tay không vừa đi vừa về gảy. Đến xem, ta tại đại tư mệnh trong mộng cảnh nhìn thấy cái gì? Trong mộng cảnh không thể trực tiếp nhìn hắn ký ức hải. Nhưng có thể nhìn hắn để ý nhất một số việc. Tiền phương trên đường xuất hiện lần lượt từng cái. Một vài vẽ, trong đó tình hình không ngừng biến hóa. Ngô Vọng nhìn một cái, lập tức nhíu mày, trong đó tình hình, lại hơn phân nửa đều có thiếu tư mệnh thân ảnh, thậm chí, có thể trực quan xem đến, những ký ức này chủ nhân, đều tại cẩn thận từng ly từng tí địa hộ tại thiếu tư mệnh bên cạnh. Dài răng giặc tuế nguyệt, dài răng giặc thủ hộ, một mực đến đại tư mệnh ký ức một góc, có thể gặp kia đế khóc thân ảnh càng ngày càng nhiều. Thị thần nói. Ta là theo những tình hình này phát sinh trước sau trình tự. Giúp ngươi sắp xếp thoáng cái. Đế khóc nhớ thương đại tư mệnh đại đạo. Cũng không phải một ngày hai ngày. Ngô Vọng gật gật đầu. Cấp tốc tiếp nhận nơi đây tin tức. Hắn phát hiện. Ban sơ đại tư mệnh. Hẳn là một cái có chút ôn nhu. Hào hoa phong nhã có lễ phép. Năm tốt tiên thiên thần. Thiện đãi sinh linh. Thân thiện mỹ hảo chi vật. Thủ hộ tại thiếu tư mệnh bên cạnh, thường xuyên nhìn chăm chú lên thiếu tư mệnh tại trong bụi hoa nhảy múa. Nhìn chăm chú lên thiếu tư mệnh cùng sinh linh đối thoại. Nhưng thời gian dần trôi qua, thiên địa ở giữa xuất hiện rất nhiều tao loạn hình tượng. Cái kia hẳn là thần chiến. Mà lúc này, đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh gặp cái kia toàn thân tản ra ấm áp quang mang tiên thiên thần. Đế khóc cùng đại tư mệnh là bạn. Sau tại thần chiến bên trong sóng vai là chiến, từng bước quật khởi, thiếu tư mệnh ngược lại bắt đầu ở bên cạnh nhìn chăm chú lên đại tư mệnh. Cũng nhìn xem đại tư mệnh cùng nguyên bản chính mình dần dần rời xa. Huynh muội chi gian cũng mất nguyên bản như vậy quen thuộc. Bọn hắn cùng mấy trăm tiên thiên thần cùng nhau, tại đế khốc lãnh đạo dưới, đuổi đi Trúc Long, thành lập thiên cung, thiên, địa. Linh hài hòa ở chung được một đoạn dài răng giặc tuế nguyệt. Thiên cung không có bao nhiêu sự vụ. Sinh hoạt đều là như vậy tản mạn. Nhưng thời gian dần trôi qua. Ai cũng không có phát giác được biến hóa là thế nào phát sinh. Thiên đế trở nên càng ngày càng có uy nghiêm. Chư thần dần dần ôm thành đoàn nhỏ. Không ít thần linh tại nhàm chán sau khi. Bắt đầu cầm sinh linh tìm niềm vui. thiên địa ở giữa xuất hiện một chút thảm kịch, có một bức tranh để Ngô Vọng ấn tượng phá lệ khắc sâu. Đế Khốc mặc đơn giản khoan bào ngồi tại thành ghế cao ngất trong ghế đá, khuôn mặt âm trầm, xách theo tử hồ nói: "Các ngươi để sinh linh tùm." Thiếu Tư Mệnh đối với cái này khẽ nhíu mày. Đại Tư Mệnh hơi do dự một chút, cúi đầu ứng tiếng: "Là từ cái này bắt đầu." Đại Tư Mệnh tại Thiên Đế trước mặt, không còn bằng hữu ở giữa nhẹ nhõm cùng mỉm cười, cúi đầu số lần càng ngày càng nhiều. Cũng theo lúc này bắt đầu, trong thiên cung bắt đầu xuất hiện cấp bậc, bắt đầu xuất hiện cường thần đối yếu thần áp bách. Đại Tư Mệnh thực chất bên trong mềm yếu, để Thiên Đế không ngừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Quyền thế hạch tâm cấp tốc có thể củng cố. Thiên Đế bắt đầu không ngừng chèn ép Đại Tư Mệnh lòng tin, trong bóng tối nghiền ép Đại Tư Mệnh chi đại đạo giá trị, không ngừng cho Đại Tư Mệnh ban bố càng ngày càng hà khắc mệnh lệnh, để Đại Tư Mệnh đại đạo khóa lại gần như toàn bộ sinh linh chủng tộc. Sau đó, những sinh linh này chủng tộc không ngừng sinh sôi, số lượng càng ngày càng nhiều. Đại Tư Mệnh không chịu nổi gánh nặng, đầu càng ngày càng thấp, đối mặt Thiên Đế càng ngày càng cung kính. Mà thời gian dần trôi qua, Đại Tư Mệnh tính khí càng phát ra cổ quái. Hắn cách Thiếu Tư Mệnh càng ngày càng xa, nhưng xem Thiếu Tư Mệnh mục quang, nhưng như cũ duy trì ấm áp. Đại Tư Mệnh tự như vậy, từng bước một bị Đế Khốc điều giáo, Ngô Vọng thốt ra, đáy mắt tràn đầy chấn động. Một bên Thụy Thần tự lẩm bẩm, mặc dù không hiểu cụ thể có ý tứ gì, nhưng điều giáo hai chữ này, quả nhiên là diệu a, Thiên Đế cái này cũng vậy. Ngô Vọng đột nhiên không biết nên như thế nào đi đánh giá. Hắn cùng Thụy Thần dưới chân một mực chưa ngừng, giờ phút này đã là có thể nhìn thấy kia tràn đầy tinh quang màu xám hải dương Đại Tư Mệnh tiềm thức biên giới, thị mộng căn nguyên, ký ức hải. Thụy Thần cảm khái nói: "Trúc Long kinh khủng, ở chỗ nó đối tự thân bên ngoài hết thảy sự vật coi thường. Đế Khốc chỗ kinh khủng, lại là hắn kín đáo suy nghĩ, vô địch mưu tính, cũng chính là gặp ngươi cái này không hiểu thấu ra hòa. Không phải vậy Đế Khốc sớm thắng, Đế Khốc hiện tại cũng chưa thua." Ngô Vọng thấp giọng nói, nhân vực lấy ra át chủ bài. Mặc dù lúc này có hy vọng vượt qua lần này phiền phức, nhưng phía sau tình trạng cũng không chịu nổi. Đế Khốc lần này tóm lại là thắng, chỉ là hắn thắng nhiều thắng thiếu thôi. Thụy Thần khẽ vuốt cằm, đưa tay tiếp nhận Ngô Vọng trong tay điểm sáng, đang muốn đem nó ném vào Đại Tư Mệnh ký ức hải. "Lão ca chờ chút." Ngô Vọng đột nhiên gọi lại Thụy Thần, nhìn chăm chú tại ký ức trong biển bay ra hai đoàn hư ảnh. Trong đó thấy được tình hình như vậy, Lâm phủ hậu viện, Đại Tư Mệnh thừa dịp lúc ban đêm sắc mà đến, đi vào Lâm Nộ Hào thư phòng. Trách không được, Lâm Nộ Hào dễ dàng như vậy bị cùng kỳ khống chế. Đại Tư Mệnh rất sớm trước đó đã bí mật xuất thủ thế nào? Thụy Thần trầm giọng hỏi. Ngô Vọng nói, lão ca có thể hay không lập mộng cảnh? Thụy Thần nói, cái này, nếu như là đối Đại Tư Mệnh, tâm ta ngọn nguồn tư tưởng đơn giản một chút, mơ hồ hình tượng, ngược lại là có thể. Đại Tư Mệnh ý chí tan rã, phương diện này chống cự liền tiểu thần cũng không bằng. Ngô Vọng mục quang lấp lóe, thấp giọng nói, tiếp lấy ta lấy ra những hình ảnh này, bổ sung một cái Thiếu Tư Mệnh bị hắc ám thôn phệ hình tượng. Lão ca ngươi tự do phát huy, nhất định muốn đột xuất Thiếu Tư Mệnh thảm trạng, cùng loại với Đại Tư Mệnh lúc này tình trạng liền tốt. Ngươi tâm cũng tối đen. Thụy Thần lập tức minh bạch Ngô Vọng là có ý gì, theo lời làm theo, tại kia mân mê một trận, mới đem hai đoàn điểm sáng đầu nhập Đại Tư Mệnh ký ức trong biển. Rất nhanh, ký ức hải bay ra một chút hỏa tinh, lửa này tinh hóa làm màn sân khấu, nổi lên liên tiếp hình tượng. Đại Tư Mệnh bị thần nông trọng thương, tử vong chi thần đột nhiên bằng vào tử vong đại đạo nổi lên. Thiếu Tư Mệnh cùng Đế Khốc đồng thời hiện thân. Thiếu Tư Mệnh dưng dưng lấy đi Đại Tư Mệnh đại đạo ngay sau đó. Thiếu Tư Mệnh co quắp tại xó xỉnh bên trong, toàn thân trên dưới tràn ngập nhàn nhạt hắc khí. Nơi xa, kia, Đế Khốc cười lạnh đi tới, để Thiếu Tư Mệnh quỳ xuống, phủ phục, hình tượng im bặt mà dừng. các nơi sương mù xám đột nhiên bắt đầu sôi trào. Thị thần trở tay bắt lấy Ngô Vọng, nói một tiếng đi mau. Cùng Ngô Vọng thân hình cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Lâm gia thành tác, Tiệt Thiên đại trận phía dưới. Đại Tư Mệnh đột nhiên mở hai mắt ra, khảm vào đại địa cao mấy chục trượng, thân hình trực tiếp nhảy dựng lên. Hai mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc, chấn kinh, không cam lòng, phẫn nộ, đột nhiên một trường vỗ tại trán mình. Một vòng bóng xám từ Đại Tư Mệnh phía sau bay ra. Tử vong đại đạo. Đại Tư Mệnh quay người căm tức nhìn cái này bóng xám. Lại đối bốn phía vậy quá mức an tĩnh hoàn cảnh hoàn toàn không có phát giác. Chính lúc này, Đại Tư Mệnh đỉnh đầu trận bàn quỷ dị biến mất. Đại Tư Mệnh thân hình xông qua mà lên. Chiêu Thiên Cung phương hướng bay nhanh mà đi. Để thiên địa ở giữa các nơi loạn chiến cũng vì đó dừng lại. Nhưng ngay sau đó, kia ngàn dặm trận bàn lần nữa hiển hiện. Lần này, lại là đem tử vong đại đạo vây ở kỳ hạ. Vạn đạo tê phát khó. Vô số thế công từ trận bàn phía dưới bộc phát. Đối Đại Tư Mệnh lưu lại bóng xám nện như điên mà đi. Nhưng này bóng xám liên tục vặn vẹo. Lại quỷ dị biến mất không thấy. Ẩn vào hư vô. Còn chưa hoàn toàn bộc phát ra thiên. Người đại chiến. Theo Đại Tư Mệnh tự hành thoát thân. Cũng cấp tốc tắt máy. Song phương riêng phần mình bỏ ra mọi người. Lâm gia, Ngô Vọng đứng tại Minh Xà đỉnh đầu, lăng lăng nhìn trước mắt một màn này. Cái này giải quyết ngủ phục Đại Tư Mệnh kế hoạch. Đơn giản như vậy liền thành công, Ngô Vọng luôn cảm thấy ít nhiều có chút không có thực cảm giác. Mặc dù lúc này con đường này là tại hắn nổ hai lần hậu phương mới đi thông, nhưng đương sự chân tình giải quyết, chính mình đáy lòng không chịu được nổi lên một chút trống rỗng chi ý. Cảm giác mệt mỏi tùy theo vọt tới. Mà cái này, chỉ là đế khốc hạ bút thành văn tính toán, Ngô Vọng cười nói. Cùng thiên đế đấu, quả nhiên kỳ nhạc vô tận. Bá nhi còn chưa dứt lời. Mẫu thân tiếng kêu đột nhiên tại Ngô Vọng đáy lòng vang lên cùng này đồng thời. Ngô Vọng đáy lòng nổi lên mấy tầng cảm ngộ. Tinh thần đại đạo đột nhiên bạo động. Hắn không kịp làm ra bất luận cái gì ứng đối. Tinh thần đại đạo đột nhiên biến mất, giống như tại thiên địa ở giữa phá toái. Thương Tuyết kia hết sức bình tĩnh tiếng nói, tại Ngô Vọng đáy lòng vang lên lần nữa. Nương hiểu được, phá vỡ hủy thiên cung đã là đệ nhất sự việc cần giải quyết. Ngươi cùng cha ngươi, là nương duy nhất nhớ nhung. Cái này thiên địa trật tự, không cần cũng được. Ai, Ngô Vọng sững sờ, trước mắt thiên địa hóa thành đêm tối. Tinh thần giống như muốn rủ xuống tới đại địa phía trên. Vạn tinh đang không ngừng lấp lánh. Ầm ầm, thiên địa nơi hẻo lánh xuất hiện khe hở. Trong thiên cung có không hiểu tồn tại đang nhanh chóng thức tỉnh. A, Ngô Vọng ôm cái trán, thân hình cuộn mình xuống dưới. Cái này quen thuộc đau đầu, quen thuộc quá trình. Nhưng lần này, Ngô Vọng đáy lòng nổi lên hoàn toàn khác biệt mấy tấm hình tượng. Đại địa đang thiêu đốt. Bầu trời như đánh nát tấm gương tràn đầy vết rách. Tinh thần thân thể cao lớn từ sâu trong tinh không rơi xuống. Hướng nguy nga thiên cung thẳng tắp đánh tới. Thiên chi nhất giác đột nhiên phá toái. Màu đỏ sậm long chảo đè xuống. Đập xuống tại Tây Dã phía trên. Để Tây Dã gần như lục trầm. Sinh linh tử thương vô số kể. Lại tới giải quyết thiên địa trật tự thăng cấp. Lại không cẩn thận đã dẫn phát trúc long sớm trở lại, ta tự mình tới. Ngô Vọng hét lớn một tiếng, tay cầm đạo binh tinh thần kiếm, râu tóc phất phới, cái trán nổ ra một giọt tinh huyết, lại đối bầu trời hét lớn một tiếng, ta tất thắng. Hưu, thiếu gia ta nói đi, bất tỉnh cùng ngủ không phải một chuyện. Diệt tông, 27 ngày, thị thần giấu ở vách núi bên trong thần điện bên trong. Ngô Vọng đột nhiên mở hai mắt ra, đáy mắt tràn đầy tơ máu, cúi đầu oa oa phun ra một ngụm máu tươi, dọa đến kia thị thần tránh đi bên ngoài hơn 10 trượng. Dọa đến Lâm Tố Khinh mặt nhỏ tràn đầy yếu ớt, thiếu gia, một cái đại thủ nâng lên, Ngô Vọng tiếng nói tràn đầy kiên quyết, không có việc gì, không cần phải để ý đến ta, tất cả đi theo ta, Tiêu Kiếm đạo huynh không nên mở miệng. Lâm gia phản, Minh Xà mở ra đi yết kiến bệ hạ Càn Khôn thông lộ. Gặp Nhân Hoàng, lập kế hoạch mở ra Tiệt Thiên trận, cứu Tiểu Đăng, thu thập thần vị lực phản phệ, gọi mẫu thân, không tính khẩn cầu nàng không cần lo lắng. Nói liên tục 300 khắp nơi hắn muốn đi cùng đế khốc vịn vịn lại thủ oàn. Truyền tin Lâm gia, điều động Nhân Hoàng các, thuyết phục thị thần xuất thủ, để việc này biết nội tình người. Hạ thấp thấp nhất 3 người một thần, hết thảy gắn lần hoàn thành bố cục. Đồng tiến đi càng thêm ổn thỏa, ưu hóa, một ngày hai đêm qua đi. Lâm gia dưới mặt đất, Ngô Vọng cùng thị thần, Lưu Bách Nhận, Minh Xà, đợi dưới đất giới từ Càn Khôn bên trong, chờ đợi đại tư mệnh mắc câu. Có lẽ là quá mức dã rời, nguyên khí hao tổn quá nhiều, lại có lẽ là liên tục 3 lần quay lại, chạm đến cái nào một đầu đại đạo bản nguyên. Ngô Vọng đáy lòng nổi lên tầng tầng cảm ngộ. Trước mắt trong thoáng chốc có một cánh cửa bị đẩy ra. Tiền phương bay tới 2 cái ánh sáng nhạt. Trong đó một cái ánh sáng nhạt, Ngô Vọng đã tính quen thuộc. Đế Khốc lưu lại đại đạo ấn ký. Sở dĩ, Ngô Vọng trước nhìn về phía bên trái. Kỳ ánh sáng nhạt ở trước mặt hắn lóe lên tùy theo tịch diệt. Hắn phảng phất thấy được. Một tên người mặc áo tơi, cầm trong tay phiến bùn lão giả, ngồi ở hư vô chi địa. Nhẹ nhàng thở phào một cái, buông xuống trong tay đao khắc không đợi Ngô Vọng đi tinh tế trải nghiệm. Trước mắt đã là đế khốc thân ảnh, một cái bóng mờ, một phương bàn thấp, một tấm không có quy tắc bàn cờ. Đế khốc ánh mắt nhìn đến, rơi vào Ngô Vọng khuôn mặt bên trên, lộ ra một chút cười ôn hòa ý. Đạo hữu, chấp cờ không? Ngô Vọng khẽ cau mày. Lần này, đế khốc nhìn về phía hắn. Thanh âm vô cùng rõ ràng. Cả hai mục quang tại va chạm. Tại giao nhau. Chấp. Ngô Vọng bình tĩnh địa đạo câu. Chắp tay đi tới bàn vuông trước. Ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên. Vấn đề nhỏ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.